mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Hung sát án, hạ, toàn bộ hiện trường án mạng không hẹn mà cùng yên tĩnh. Mạch Ly bọn người tất cả đều nhìn xem mập mạp ký lục viên. Tựa hồ muốn có được đối phương đáp lại. Ha ha ha. Tại toàn trường người ánh mắt tụ tập dưới sự mập mạp ký lục viên bất thình lình cười lớn một tiếng. Theo áo khoác bên trong xuất ra một bao trong suốt bột phấn. Mắt biến sắc đến, tinh hồng không thôi. Thật là không có nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải ngươi một cái như vậy thần thám. Bất quá ta rất tò mò là, ngươi đến tột cùng là làm sao biết trên người của ta còn có sếp? Không phải là dựa vào đoán được. Không. Sếp không màu không mùi, ta cho nên dựa vào là của ngươi ăn mặc. Quân Vong Trần lắc đầu, chỉ mập mạp ký lục viên y phục, nhàn nhạt mở miệng, ở nơi này loại nóng bức dưới khí trời, ngươi hất lên một kiện áo khoác vốn là có cái gì không đúng. Mà để cho ta thật sự xác định ngươi là hung thủ giết người nguyên nhân là, ta đang thu hình chung gặp qua ngươi di chuyển cái dương cùng thi thể. Tại nhiệt độ cao như thế mà lại xuyên qua một kiện áo khoác tình huống dưới. Người treo lên vầng thái dương công tác sắp tới 2-30 phút đồng hồ. Tuy nhiên lại không chảy mồ hôi. Như vậy thì chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích đây hết thảy, trên người ngươi có sếp. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người thân ảnh trì trệ. Đột nhiên kịp phản ứng. Tại nhiệt độ cao như thế dưới sự mập mạp ký lục viên người mặc áo khoác. Còn từng tiến vào mở ra hơi ấm tắm rửa phòng. Kiên quyết không có khả năng nửa mồ hôi không dính. Mà vừa lúc phía trước Quân Vong Trần nói. Sếp mới có thể có hiệu cách ly nhiệt độ. Kể từ đó, ngược lại cũng không khó suy đoán ra chân tướng. Thực tế không nghĩ tới. Giết người dược vật tại một khắc cuối cùng cánh thành vì chí mạng nhất giết người chứng cứ. Mập mạp ký lục viên cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vẻ khổ sở chậm chậm hiện lên trên mặt của hắn. Nhìn dáng dấp vẫn là ta coi thường ngươi. Trách không được có thể ở chừng 20 niên kỷ khai U Linh con trai cái này xe sang trọng. Đầu não thật sự là không tầm thường. Nói, mập mạp ký lục viên xé trên mặt dịch dung sử dụng giả ra. Lộ ra chân dung, quả nhiên là ngươi. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Ánh mắt có chút phức tạp. Hung thủ giết người. Chính là lúc trước lợi dụng xe sang trọng tiến hành hãm hại lừa gạt. Sau cùng bị chính mình phơi bày bỉ ổi bàn từ cao đông hiếm thấy. Thực ra vừa tới hiện trường, hắn đã cảm thấy mập mạp ký lục viên trên thân truyền tới khí tức có chút quen thuộc. Chẳng qua là lúc đó không chút xâm nhập phân rõ. Cho nên nhất thời bán hội không nhớ tới cụ thể là người nào. Thẳng đến cùng mập mạp ký lục viên tiến hành nhiều lần đối thoại về sau. Hắn mới từ trên người đối phương khí tức xác nhận thân phận. Chỉ là hắn không thể tin được. Một cái nội tâm chính trực. Nhiều lắm là có chút ít thô bỉ người. Sẽ trở thành hôm nay tâm tư kín đáo hung thủ giết người. Nhớ mang máng lúc trước chính mình từng dùng thần cơ diệu toán biết được cao đông hiếm thấy mệnh đô. Lúc kia liền hiểu đời này của hắn đều không thuận thản. Đặc biệt là ái tình. Vô cùng tệ hại. Bởi vì cùng cao đông hiếm thấy ở chung 4 năm bạn gái sớm đã ở trong tối mà đưa hắn đỉnh đầu xanh. Biết cái mũ, lúc đó cao đông hiếm thấy muốn đi sửa xe. Sửa trong chiếc xe kia vừa vặn ngồi bạn gái của hắn. Chỉ là lúc kia Quân Vong Trần cũng không muốn nói cho cao đông hiếm thấy. Còn khuyên cao đông hiếm thấy đừng đi sửa xe. Nhưng xem hôm nay tình huống, muốn đến cao đông hiếm thấy không chỉ có đi sửa xe. Hơn nữa còn mắt thấy bạn gái của mình cùng nam sinh khác tại triền miên. Đi một mình ném không đường thì rất có thể hướng về cực đoan phương hướng phát triển. Cao đông hiếm thấy mệnh cách có ác niệm quấn quanh. Nếu như nhận lấy trọng đại kích thích, cực kỳ có thể sinh lòng ác niệm. Chuyện hôm nay, cũng ở đây nhưng đoán trước phạm vi bên trong. Chắc hẳn bị giết đôi tình lữ này. Một cái là cao đông hiếm thấy bạn gái trước. Một cái là tình địch. Về phần đứa trẻ kia, có lẽ là nhà gái hoặc nhà trai thân thiết. Cao đông hiếm thấy gặp hắn còn nhỏ, không đành lòng giết đối phương. Các ngươi hai cái nhận biết. Mạch Ly đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. trầm giọng hỏi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cao Đông hiếm thấy, thở dài nói, Cao Đông hiếm thấy, tuy nhiên ban đầu ở bãi đỗ xe ta cùng ngươi chỉ ở chung được không đến thời gian nửa tiếng. Nhưng ta biết ngươi cũng không phải là một cái giết người cuồng ma. Ta còn nhớ rõ ngươi từng đã nói với ta, ngươi phải chiếu cố ngươi cao tuổi mẫu thân, vì bạn gái nhẫn kết hôn phấn đấu. Mặc dù bạn gái vượt quá giới hạn, ngươi rất phẫn nộ, thống hận đối phương, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi một bước này bước ra về sau, mẹ của ngươi sẽ nghĩ thế nào? Nàng cuộc sống sau này làm như thế nào qua? Mẫu thân của ta, Cao Đông hiếm thấy dừng lại, chợt cười to một tiếng, cười ra hai hàng nước mắt. Người đàn bà hạ tiện này cõng ta vượt quá giới hạn, đem trong nhà của ta còn sót lại tích góp cùng nhau mang đi. Vốn là cái này một khoản tích góp là ta cao tuổi mẫu thân mổ cứu mạng tiền. Nhưng bởi vì bị nàng mang đi, mẫu thân của ta cuối cùng vô pháp kịp thời tiến hành thủ thuật. Hôm qua xuống, ta ở trên thế giới này đã không có thân nhân. Không có người thân ngươi biết không? Ngươi biết loại kia triệt để cảm giác tuyệt vọng sao? Ngươi không biết, ngươi để không biết. Ta muốn báo thù, ta muốn triệt để giết đôi cẩu nam nữ này. Ta bán huyết bán thận, cầm đổi lấy tiền mua xếp, lấy được đôi cẩu nam nữ này các loại tin tức. Cuối cùng, ta giết đôi cẩu nam nữ này. Giết, giết rất đã. Ha ha ha, Cao Đông hiếm thấy trong mắt tràn đầy điên cuồng. Tùy ý gào thét, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Toàn trường người tất cả đều yên lặng, tràn đầy thở dài cùng thương hại. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đôi tình lữ này bị Cao Đông hiếm thấy tàn nhẫn sát hại tuy nhiên đáng thương. Nhưng ngẫm lại hai người làm hết thảy, nhưng lại thật là khiến người đáng hận. Đồng thời, đáng hận người cũng có chỗ đáng thương. Cao Đông hiếm thấy giết người tuy nhiên đáng hận, nhưng phát sinh ở trên người đối phương sự tình, nhưng cũng đáng giá người đồng tình đáng thương. Quân Vong Trần há to miệng, nhưng lại không nói ra được lời gì. Cái thế giới này là tốt đẹp, đồng thời cũng là tàn khốc, bởi vì nó ngẫu nhiên cũng sẽ buộc người thiện lương vung đao, đối người tà ác tiến hành thiên vị. Mạch Ly tuy nhiên đồng tình Cao Đông hiếm thấy tao ngộ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng lại bởi vì đồng tình liền để cho hung thủ giết người nhởn nhơ. Ngoài vòng pháp luật, người tới, bắt lại, bọn cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị, lúc này vây hướng về Cao Đông hiếm thấy, muốn đem áp lên xe cảnh sát, mang về cục cảnh sát. Còn không đợi đám cảnh sát động thủ, Cao Đông hiếm thấy bất thình lình nở nụ cười, theo áo khoác bên trong rút ra một cây chủy thủ, một cái đâm vào lồng ngực của mình ở trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức đám cảnh sát căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc, một đạo máu tươi tung tóe ra, chỉ thấy Cao Đông hiếm thấy trên mặt hiện lên một tia như thả phụ trọng nụ cười. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, sinh cơ dần dần tiêu tán ở thế gian này. Nhìn qua nằm ở trong vũng máu Cao Đông hiếm thấy, Quân Vong Trần chẳng biết tại sao, tâm lý bất thình lình có loại kiềm chế cùng đau thương. Cao Đông hiếm thấy cự tuyệt vô cùng vô tận cuộc sống nhà tù, lựa chọn giải phóng sinh mệnh, truy đuổi sau khi chết tự do. Thế nhưng là, cái này kiên quyết, lại là biết bao để cho người ta tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Bị ẩn núp cái gọi là chân thực, mặc kệ tại loại trường hợp nào dưới sự phần lớn cũng là tàn khốc. Cao Đông hiếm thấy tao ngộ đúng vậy như thế. Thiên sứ cho mượn Cao Đông hiếm thấy khuôn mặt, nhưng ma quỷ lại cho mượn Cao Đông hiếm thấy liêm đao. Đều nói sinh như mùa hè hoa chói lọi, chết như thu diệp tĩnh mỹ. Nhưng rất nhiều người không biết là thế giới không dơ bẩn, ở đâu ra bi thương. Đi tới nơi này trên thế giới này, cho dù là thiên sứ đều biết làm chuyện xấu. Nếu như nói cái thế giới này là sai lầm lời nói, như vậy tạo thành như thế sai lầm chính là tồn tại ở cái thế giới này vạn vật. Chúng ta đành phải một bên mất đi, một bên sinh tồn. Quá trình lớn lên, thực ra chính là thế giới quan không ngừng sụp đổ xây lại quá trình. Tuyệt vọng là giả tạo, nhưng hy vọng cũng là như thế. Chân chính đồ trọng yếu, mặc kệ thống khổ cũng tốt, bi thương cũng tốt, đều phải cố gắng đến cùng. coi như mất đi sinh mệnh, cũng phải dùng hai tay đến bảo vệ được đấy. Cao Đông hiếm thấy ở cái thế giới này tìm kiếm hy vọng, nhưng vẫn tìm không được, cho nên chỉ có tại một cái thế giới khác ở bên trong lấy được tuyệt vọng. Nếu như hắn nhắm hai mắt lại, thấy là tối, như vậy khi hắn kiếp sau mở to mắt đi xem cái thế giới này thời điểm, sẽ hay không là bừng sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.